Rồi, kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay chúng ta sẽ học tiếp theo giáo trình Phật học phổ thông loạt bài Tứ Diệu Đế mà mình học tới bài thứ hai, đó là bài Tập Đế. Nhà mình là đã nghe Tứ Diệu Đế và Khổ Đế hết rồi đúng không ạ? Nghe hết rồi đúng không? Thì bây giờ mình hôm trước mình đã giới thiệu tổng quan về Tứ Diệu Đế, về bố cục của Tứ Diệu Đế. Và mình đã nói cái đầu tiên đó là Khổ Đế. Sư cô nhắc lại Khổ Đế bao gồm Tam Khổ và Bát Khổ đúng không? Tam Khổ và Bát Khổ. Vậy thì Đức Phật đã chỉ ra những cái nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời này rất là nhiều. Và chỉ để làm về gì? Nhớ là bài Khổ Đế sư cô có chốt một câu rất là quan trọng, đó là đây là cái mình tu với dukkha để mình chánh niệm hiểu được trong cuộc đời này nó có những cái khổ như vậy. Cái chánh niệm trong cái nỗi khổ niềm đau, gọi tên được nỗi khổ niềm đau đó, làm cho mình có đủ năng lượng tuệ giác trí tuệ để mà mình chuyển cái bánh xe pháp để mình đi vào ba cái đế còn lại. Chứ không phải là để cho mình bi quan yếm thế như nào. Mà tại sao Đức Phật không chỉ cho mình cái quả vị trước mà Đức Phật lại nói những cái khổ đau trước? Hôm trước sư cô có chỉ cái bố cục trong bài giới thiệu rồi đúng không? Bố cục rất là kỳ diệu của Tứ Diệu Đế, nó là bao gồm cái phần xuất thế gian và cái phần thế gian. Vậy cho nên Đức Phật nếu như mà không nói rõ cho mình ra cái bản chất của cái nỗi khổ niềm đau, cái sự khổ trong cuộc đời, thì mình sẽ rất là kiểu như là nói bình dân là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đó. Còn nói cái kiểu Phật giáo là sao? Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Mình phải thấy cái quả khổ đó trước. Mình phải thấy cái cuộc đời nó đầy khổ đau như vậy, nó vô thường, nó mong manh, nó nguy thủy, nó hư hoại như vậy, thì mình mới bắt đầu, mình mới chịu để mà mình tu. Mình hiểu, mình chịu hiểu như thế nào. Thì đó là cái bài Khổ Đế. Thì bây giờ qua đến mình thấy Đức Phật liệt kê rất nhiều cái khổ trong cuộc đời. Thì sau Ngài nói tiếp Tập Đế, tức là vẫn nằm trong cái phần thế gian, đó là Tập Thực Đế Samedha Dukkha, nghĩa là chỉ những cái nỗi khổ, những cái nguyên nhân tạo ra những cái nỗi khổ đó. Giống như mình đi khám bác sĩ đúng không? Bác sĩ sẽ nói mình bị bệnh gì, bệnh gì, bệnh gì. Mình nghe bắt đầu mình sợ rồi. Mình nghe cái bệnh này là mình biết là mình phải sợ. Sợ để chi? Để mình phải chữa bệnh. Và bác sĩ sẽ nói cho mình biết cái nguyên nhân tại sao mình có bệnh đó nữa, đúng không? Thì cái bài ngày hôm nay của mình là cái bài nói về những cái nguyên nhân, Đức Phật giải đáp những cái nguyên nhân của cái đau khổ mà đã nói trong bài trước. Và bài này báo trước với quý Phật tử là vô cùng nhiều những cái thuật ngữ Phật học khó, và bài này phải học thuộc lòng, nhớ nha. Và sư cô giới thiệu một lần nữa, chúng ta phải cầm giáo trình trong tay, được không ạ? Giáo trình Phật học phổ thông trong tay. Ai không có mua sách thì phải tải trên mạng. Cái file PDF trên mạng này là hoàn toàn miễn phí, và tải về. Đối với loạt bài Tứ Diệu Đế từ đây cho tới suốt Đạo Đế, mình phải bám sát danh sách giáo khoa để học, và phải học thuộc lòng, nhớ nha. Ở cái bậc mình năm ngày hôm qua, trước khi chính thức vào bài, thì sư cô có hai phần để mà chia sẻ với quý Phật tử. Thứ nhất là chia sẻ về cái bài kiểm tra ngày hôm qua. Hôm qua chúng ta đã có cái bài kiểm tra cuối khóa là lớp giáo lý Bát Chánh Đạo căn bản. Đây là lớp giáo lý đầu tiên luôn đúng không ạ? Đầu tiên, lần đầu tiên cho Phật tử ở Việt Nam, ở Hàn Quốc, và là lớp giáo lý online đầu tiên của đạo tràng mình, cũng như là của cộng đồng Phật tử ở bên này. Thì rất là bất ngờ khi sư cô thông báo làm bài thi thì không có ai quan tâm hết, thậm chí là lơ tin nhắn của sư cô luôn. Nhưng mà tới hồi làm bài kiểm tra thì là một cái sự bất ngờ là các bạn vào làm thi quá nhiều tới mức mà phải chia thành 2 ca luôn, vì vượt quá cái số lượng người làm bài trong phòng thi đúng không? Chứng tỏ là sao? Các bạn rất là có quan tâm đến cái việc học. Và sau khi làm bài, sư cô phát hiện ra một cái nữa là các bạn quá thích làm bài kiểm tra luôn. Nhiều người nhắn tin trong group chat, mình thấy không? Kêu sư cô là gì? Một tuần là kiểm tra 3 lần đi, con còn nhớ bài hơn đúng không? Một tuần mà đòi thi 3 lần thì thôi á, đây có ai đâu. Em đó vô room chưa vậy? Có vô ID, có vô chum chưa? Sao mà ghiền học dữ vậy em? Một tuần mà đòi kiểm tra tới 3 lần, có nhiều người rất là thích thi. Và phải nói là các bạn rất là ý thức, dù là làm bài online nhưng mà rất là chịu khó, nghĩa là tuân thủ đúng quy tắc, không copy, không dở sách, không hỏi bài, mà cũng rất là tuân thủ thời gian. Thì cái đó là cô rất là tán dương ha. Và có một cái điều chúc mừng chung cho cả nhà mình là không có ai dưới điểm trung bình là 5 điểm cả. Mình có 60 câu hỏi trong vòng 45 phút, thì các bạn đều trả lời tối thiểu là được 5 điểm trở lên. Còn những người nào mà không chụp màn hình gửi kết quả cho sư cô, nghĩa là sư cô đồng nghĩa là các bạn một là bỏ cuộc, hai là mắc cỡ không gửi, hoặc là có một trường hợp đặc biệt là chị kia là quên chụp màn hình, đúng không? Thì còn những người mà sư cô gửi được, nhận được kết quả toàn bộ là trên 5 điểm, nghĩa là chúng ta đạt được cái điểm chuẩn, điểm cao nhất của mình, không có điểm giỏi mà là điểm khá giỏi, 7.5 đúng không? 7.5 là điểm cao nhất trong lớp. Thì sư cô có một cái đáng tiếc của các bạn mà tâm sự sau khi kiểm tra thì chia sẻ luôn để các anh chị em rút kinh nghiệm. Từ đây là mình chắc là mỗi tháng mình có bài kiểm tra một lần, chứ không phải là kiểm tra cuối khóa không, để mọi người nhớ bài được tốt hơn, đúng không? Thì các bạn nhớ là thứ nhất là để ý thời gian. Mình có tới 45 phút, có nhiều người chỉ có 15 phút là đã nộp bài thôi. Nộp rất nhanh và cô biết là sức học rất giỏi. Những người đó là sức học rất giỏi, nhưng vì các bạn làm quá nhanh đi, cho nên á là các bạn làm ẩu. Có nhiều câu nó giống nhau thì làm sai, cái này rất là đáng tiếc ha. Hai nữa là có nhiều em là sợ hết giờ, là không chịu coi giờ. Mình có cái đồng hồ nhảy giờ 45 phút mà không chịu coi, cứ sợ hết giờ. Rồi có nhiều bạn là có một cái sai lầm này là cô chỉ là câu trắc nghiệm là câu dễ làm trước, câu khó làm sau, đúng không? Nhưng mà câu khó để làm sau xong quên luôn, nộp bài luôn mà trong khi dư giờ mà không chịu quay lại làm. Thì những cái này rất là đáng tiếc. Đó là lý do tại sao chúng ta không có điểm giỏi, cũng như chúng ta không có điểm tuyệt đối là điểm 10 trên 10. Thì hy vọng là đây là lần đầu tiên các bạn làm quen với lại cái việc mà kiểm tra online. Nó cũng có nhiều cái bỡ ngỡ so với cái kiểm tra giấy truyền thống của mình, đúng không? Hai nữa là mình chưa có kinh nghiệm để làm bài. Thì cái kết quả này không có điểm tuyệt đối thì cũng là điều dễ hiểu, nhưng mà không đồng nghĩa với cái việc là trình độ các bạn không giỏi. Sư cô biết là có nhiều người là giáo lý rất là chắc, ở trong đạo tràng mình giáo lý cực kỳ chắc. Thì có một cái kỹ năng làm bài bình tĩnh thêm một chút xíu và phân tích thời gian hợp lý thì các bạn sẽ làm bài tốt hơn ha. Ba bạn điểm cao nhất thì chúng ta sẽ có phần quà thích đáng để mà khích lệ và tán dương cái việc mà học tập mà của các bạn trong suốt thời gian qua. Ngoài ra thì lớp trưởng cũng báo cáo cái tình hình điểm danh trong suốt cái khóa học á, thì những người mà chuyên cần, những người mà chuyên phát biểu thì mình sẽ chọn ra 5 bạn cũng được nhận phần quà khuyến khích về cái việc mà chuyên cần và tích cực đóng góp bài. Thì đó là kết thúc cái lớp giáo lý bát chánh đạo căn bản đầu tiên của mình. Điều thứ hai sư cô muốn chia sẻ là quý vị có nhìn thấy cái chánh điện nhỏ phía sau lưng sư cô đang ngồi ngày hôm nay không? Ở trong Zoom mình thấy hết đúng không ạ? Sư cô đang chia sẻ màn hình có thấy đúng không? Mọi người biết đây là đâu không? Ai? Ở đâu? Không biết hả? Sao? Lan biết đâu không Lan? Đó, mấy bạn điểm cao ngày hôm qua hôm nay nghỉ học hết trơn rồi nè. Rồi điểm danh nha Lan ơi, lớp trưởng điểm danh nha em. Đề nghị các bạn đổi tên của mình nha, đừng có để Galaxy hay là Samsung như vậy là không có điểm danh được. Các bạn phải đổi tên của mình hoặc đổi tên pháp danh cho lớp trưởng dễ điểm danh nha. Đặc biệt là các bạn trong đạo tràng nhà mình bữa nay là thi xong nghỉ học nè, hay là vô Facebook coi cho nó rõ vậy. Hôm nay sư cô chia sẻ là sư cô đang ở chùa Kim Cang Tịnh Độ, tức là Kim Cang Chọn Thô Sa ở thành phố Masan ở miền nam của Hàn Quốc. Thì chùa này là một ngôi chùa rất là đặc biệt. Hòa thượng trụ trì có thể được xem là ông Bụt, ông Phật sống ở Hàn Quốc. Hòa thượng là trường chay luôn. Và hòa thượng hơn 13 năm nay là hòa thượng xuất gia từ năm 16 tuổi nha. Năm nay hòa thượng gần 70 tuổi rồi, nhưng mà hòa thượng 13 năm trở lại đây là mỗi ngày ngài đều lạy từ 1.000 lạy trở lên và vô cùng tinh chuyên. Gần như hòa thượng chỉ nghỉ đêm không quá 2 đến 3 tiếng mà ngài rất là tinh tấn. Và đạo tràng này là một trong những đạo tràng phải nói là rất là xuất sắc trong cái việc tu học. Sáng nay sư cô dậy sớm công phu cùng với quý Phật tử Hàn thì mới thấy là có những vị là theo hòa thượng từ lúc 18, 19 tuổi còn xuân xanh đó, bây giờ là thành 60 mấy, 70 mấy tuổi hết trơn mà rất là tinh chuyên. Có những bác Phật tử ở đây là 13 năm liền theo hòa thượng là không bỏ một ngày nào. Phật tử ở đây ít nhất một ngày lại 500 lại, còn hòa thượng là phải trên 1.000 lại. Thì hòa thượng không phải tán dương cái công hạnh, cái việc mà giữ giới và công phu của ngài không, mà ngài còn có một cái ấn tượng rất là sâu sắc, phải một cái ơn nghĩa rất là sâu đậm với lại cộng đồng Phật tử Việt Nam ở tại Hàn Quốc. Đó là suốt 5 năm trở lại đây là hòa thượng mở cửa chùa mình ra cho người Việt Nam đến tu tập tạo một cái nhân duyên thuận lợi nhất có thể để cho tăng ni Phật tử Việt Nam xem cái ngôi chùa này là như chùa nhà của Hòa Thượng. Thì kế bên sư cô là một cái ngôi chùa rất là lớn của Hòa Thượng, chánh điện rất là lớn ha. Sư cô đang ngồi ở đây, vì sao cố tình ngồi ở đây để giới thiệu cho quý Phật tử thấy, tức là đại nguyện của Hòa Thượng á, Hòa Thượng mua nguyên cái building này, cái building bên cạnh này để xây thành một cái chánh điện ở đây. Trên này là phía sau có chánh điện đúng không? Bên phải sư cô là một phòng tăng lớn để cho quý Hòa Thượng tôn đức lớn của Việt Nam mà sang đây hoằng pháp thì có thể nghỉ lại được chùa, vừa có chánh điện riêng để mà tu học, để mà công phu riêng của mình, vừa có chỗ nghỉ lại, vừa có chỗ đọc sách, pha trà, tiếp Phật tử vân vân. Vào cái bàn trà bên ngoài rất là lớn, và tầng ở dưới là Hòa Thượng để cho Phật tử Việt Nam đến để sinh hoạt mỗi tháng, mỗi ngày, mỗi kỳ. Mình thấy có cái nơi nào mà mình có thể đến đi dễ dàng như là chùa nhà mình không? Hòa Thượng lúc nào cũng coi quý sư cô, quý thầy ở đây giống như là đệ tử của mình vậy. Hòa Thượng nói rất là dễ thương là con ở Việt Nam thì có sư phụ của con, còn qua đây thì sư phụ này là sư phụ con nè. Con phải coi đây là chùa nhà của mình nè. Phật tử đến đây là phải coi như chùa mình nè. Không ở đâu mà tìm được cái tâm mà rộng lớn, từ bi, vô ngại như là Đức, như là Hòa Thượng cả. Và vì vậy hôm nay là sư cô, nhân dịp Seoul cũng bùng phát dịch rất là lớn, quý Phật tử mà theo dõi tin tức thì biết đúng không ạ? Cuộc biểu tình vừa rồi của giáo dân nhà thờ Tin Lành Sarangjeon cùng với lại những nhóm biểu tình khác đã gây một cái khủng hoảng về dịch bệnh ở Hàn Quốc, đợt này còn nghiêm trọng hơn cái đợt đầu bùng phát nữa. Đó là tốc độ lây nhiễm đã cao hơn, mà cái quy mô lây nhiễm là lan tỏa cả nước, và nghiêm trọng nhất đó là Seoul. Thì Seoul đã bị giãn cách xã hội lên mức 3, nghĩa là tuyệt đối không tập trung từ 3 người trở lên trong nhà, thì không quá 20 người, ngoài sân cũng không quá 50 người. Thì với cái tình hình dịch bệnh nghiêm trọng như vậy thì thật sự là ở Seoul chúng ta sẽ rất là khó để mà sinh hoạt. Và đồng thời thì cũng là mùa an cư kiết hạ, tập trung Vu Lan báo hiếu tháng 7 này, cho nên là sư cô theo sự khuyến khích và dạy bảo của Hòa Thượng với sư bà thì sư cô sẽ về đây để suốt một tháng Vu Lan báo hiếu, và có thể là ở lâu hơn nữa. Nên là nhân cái dịp về đây tu học nương đức của sư bà sư ông để mà tu học ở đây một ngày rất là khỏe mạnh, với lại khởi động là 500 lạy buổi sáng đúng không ạ? Sau đó là mình công phu chấp tác, rồi mình có thời khóa cúng ngọ trưa, là bởi vậy sư cô mới sợ trễ giờ là vậy đó. Giờ mình phải ăn cơm đúng giờ với nhà chùa chứ không là đại chúng chờ. Rồi sau đó là mình sẽ tập yoga. Mình nghỉ một tiếng giữa trưa là mình nghỉ là uống trà, chứ không phải là ngủ như Việt Nam đâu ha. Ở Hàn Quốc thì không có cái khái niệm là đi ngủ giữa ban ngày. Sau đó là mình sẽ tập yoga 2 tiếng rưỡi. Ở đây có cô giáo yoga rất là giỏi, và cả chùa này tập yoga rất là vui. Cho nên là cuộc sống rất là healthy. Và sư cô thấy là trong cái mùa dịch như vậy, mình vừa tu học và giữ sức khỏe, thì đó thật sự là ân đức của Tam Bảo, như là Linh Sơn Cốt Nhục Bồ Đề Quý Ngược từ nhiều đời nhiều kiếp mà mình được sư ông sư bà thương mà tạo điều kiện như vậy. Nên là sư cô rất là muốn giới thiệu cái chánh điện sư cô đang ngồi ở đây cho quý Phật tử biết, nhất là quý Phật tử nào người Việt Nam đang ở vùng miền Nam này ha, thì bất cứ khi nào có nhớ chùa nhớ Phật có thể ghé đây. Chùa ở đây thì đi rất là thoải mái, tại vì chùa ngay trung tâm thành phố, là ngay kế bên cái bến xe liên tỉnh nữa, cho nên là cực kỳ, từ bến xe liên tỉnh đi bộ qua cũng tới chùa nữa, chứ không cần đi taxi nữa. Nên là cái việc mà đi đến chùa rất là thuận tiện. Lòng của sư ông thì rộng lớn như biển vậy, như là ông Phật tại thế. Còn quý Phật tử Hàn Quốc ở đây thì rất là ok, không có một chút xíu kỳ thị gì với người nước ngoài đâu nha quý vị. Dễ thương vô cùng. Rất là khó kiếm được cái chùa như này. Sư cô phải nói là tri ân vô cùng công đức của sư ông, sư bà và quý Phật tử ở đây chia sẻ niềm vui này với quý Phật tử. Và trong cái bối cảnh rất là dễ thương đó, chúng ta học một cái bài vô cùng khó, đó là tập đế. Ai còn chưa ôm quyển sách trong lòng nói dài chi, để cho quý Phật tử tải sách về học đó nha. Bây giờ mình sẽ chính thức vào học. Rồi, bài này là phải học thuộc lòng, nói rồi. Và đây những cái thuật ngữ chuyên môn, chuyên ngành, thuật ngữ Phật học khó và mình phải biết. Bữa nay mình từ lớp mầm lên lớp chồi rồi, mình phải học thuộc bài nha. Tập đế là gì? Tập tức là chứa nhóm, dồn thêm mỗi ngày một nhiều lên. Và đế đó là sự thật vững chắc. Cái chữ đế này hôm trước mình đã nói rồi ha, đúng đắn hơn cả thù thắng cao tột. Về tập đế, đó là một cái sự thật đúng đắn, vững chắc về nguyên nhân của những nỗi khổ đã tích lũy lâu ngày để tạo nên cái nỗi khổ niềm đau cho mình nè, để tạo nên cái dukkha của mình bữa trước nè. Thấy cái này là cái nguyên nhân. Đó là sự thật về cội gốc của sanh tử luân hồi của bể khổ trần gian. Được không ạ? Vậy thì bây giờ chúng ta tìm hiểu nguyên nhân của những cái nỗi đau đó, những cái khổ đau đó là gì? Nguyên nhân của những cái nỗi khổ niềm đau đó, hay mình gọi khái niệm giản đơn bình dị nhất của mình, mình gọi cái gì? Phiền não, đúng không? Mình thường hay nói gì, 84.000 phiền não, đúng không? Cái đó là một cái con số tượng trưng ha. Vậy thì hôm nay mình sẽ học là để có cái khái niệm 84.000 cái phiền não đó thì nó đi từ đâu ra? Và nó đi từ 10 cái phiền não gốc. Cái này học thuộc lòng này nha. 10 cái phiền não gốc đó là gì? Tham, sân, si, mạng, nghi, gì nữa? 5 cái này là dễ rồi nè Lan. Tham, sân, si, mạng, nghi là ok. Đọc tiếp đi con. 5 cái còn lại là gì con? Thân kiến. Thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, tà kiến. Đúng rồi, chị Tâm nhớ không chị Tâm? Nhớ đúng không? Bây giờ lặp lại nha. Tham, sân, si, mạng, nghi. 5 cái này là một nhóm trước đi, thuộc chưa? Tham, sân, si là tam độc rồi nè. Mạng, nghi. Rồi gì nữa? Đọc lại con. Gì nữa? Cô mới nói cái thứ 6 là gì? Thần kiến. Gì nữa? Đọc to lên, đọc to mới nhớ. Không là không nhớ được đâu. Thân kiến. Biên kiến, ác kiến ở đâu ra Tâm? Thân kiến, biên kiến, kiến thủ. Diệu Tâm đọc lại từ đầu đến đuôi cô nghe. Diệu Tâm đọc lại từ đầu đến đuôi cô nghe 10 cái coi. Đọc to lên. Sao cười? Tham, sân, si, mạng, nghi, thân kiến, biên kiến, kiến thủ. Giới cấm thủ và tà kiến. Giỏi, lặp lại một lần nữa đi là nhớ nè. Tham, Lan to lên Lan. Lần này Lan đọc to lên Lan. Tham, sân, si, mạng, nghi, thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Rồi lặp lại. Thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, tà kiến. Được chưa? Thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, tà kiến. Lặp lại to lên. Thiên kiến. Quên rồi. Hôm qua nó làm bài điểm cao nhì ở trong lớp đó quý vị, mà bữa nay hỏi là nó không nhớ, chứng tỏ là nghi ngờ. Gì? Thôi sai rồi. Chán đời quá. Các bạn nhớ học thuộc nha. Cô nhớ nhớ cái này phải học thuộc nha. Tham, sân, si, mạng, nghi, thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới, tấm hữu, cà kiến. Lớp trưởng giỏi lắm. Lớp trưởng đánh máy vô trong nhóm chat luôn rồi kìa. Giờ chỉ cần vô nhóm chat là đọc được thôi. Thông minh quá đi à. Bữa nay Trúc không vô nghe bài. Trúc sắp thi đúng không em? Bữa nay Trúc sắp thi rồi. Rồi bây giờ mình đi cái đầu tiên của mình. Đó là tham. Tham là sao? Tham lam. Bữa trước mình học, bây giờ ôn bài nè. Đó, mới kiểm tra hôm qua tham có mấy cái. Tham cái gì? Bữa trước bài gì? Bài sống thiểu dục tri túc, cô có nói tham có bao gồm mấy cái? Căn bản là tham gì? Đúng rồi, nói đi chị. Trời ơi, con nói không có đúng thứ tự cho nên con mới lộn hoài đó. Tài, sắc, danh, thực, thùy. Đúng rồi, bây giờ mình chịu. Đúng rồi, giỏi quá. Mình phải chịu khó đọc theo thứ tự á, mình mới nhớ lâu được nha. Tài, sắc, danh, thực, thùy. Đúng rồi, tham là tham cái này đúng không? Tài gì đó, tiền tài đúng không? Sắc đẹp, danh vọng, địa vị, miếng ăn, chỗ ỷ, cái ngủ luôn. Thì mình chủ yếu là mình tham năm cái này đúng không? Chính vì mà tham cái này sao không chỉ tham cho bản thân mình mà tham cho ai? Tham cho vợ con, chồng con, gia đình mình nữa đúng không? Đâu phải mình chỉ muốn danh thơm tiếng tốt cho mình, đâu phải mình chỉ muốn ăn ngon mặc đẹp tiền bạc cho mình đâu. Mình sanh con mình ra mình muốn con mình đẹp không? Muốn chứ, ai mà sanh con đâu muốn con xấu đâu. Vậy thì sao? Chẳng những mình tham cho gia đình, cho bản thân mình còn tham cho quyến thuộc bà con của mình. Rồi mình có tham cho xứ sở mình không? mình người Việt qua đây mình cố gắng tu học và làm việc chi vậy? Có phải mình muốn chứng tỏ mình là người Việt ưu tú hơn không? Mình xây dựng một cái cộng đồng vững chắc, yêu thương, vững mạnh và phát triển lên không? Chứ không phải mình mãi mãi đi làm lao động được phải không? Mình còn tham cho quê hương xứ sở mình nữa. Cho có đủ hết á. Mà cũng chính vì cái tham này cho nên sao? Mình mới bắt đầu sâu xé nhau. À, mới bắt đầu là vì cái ta này, vì cái những cái năm cái món dục đó để mà mình thỏa mãn mình thì sao? Mình có thể sẵn sàng chà đạp, sát hại những cái người khác để mà mình thỏa mãn cái của mình, đúng không? Ở bài Khổ Đế cô nói á, đừng có nói là mong ăn ngon mặc đẹp đi. Bây giờ mình chỉ cần ăn no, mặc ấm thôi. Mình đã phải cực lực lao động rồi, đúng không? Nội cái đó thôi mình đã vất vả rất nhiều rồi. À, và thường là cái tham của mình là nó không có dừng lại. Quý Phật tử chút nữa sẽ nghe kỹ hơn về cái tham này, nó chia ra kiết sử, lợi sử và đoạn sử như nào. Vậy thì mình có cái tham đó. À, và tiếp theo là sân. Sân nghĩa là sao? Nghĩa là nóng giận. Tức là khi mà mình gặp cái cảnh trái ý, bữa trước cô nói rồi đó, gặp cảnh thuận đó, thì mình sẽ sinh tâm tham. À, thậm chí cái ăn mà món đó nó vừa ý mình là mình cũng muốn ăn thêm rồi. Hoặc là cái không gian này nó vừa ý mình, tu học thoải mái là mình đã sinh tâm tham rồi. Rồi khi mà cái việc mà nó trái ý nghịch lòng với mình thì mình khởi tâm gì? Tâm sân lên, phải không? À, hồi nãy nè cô bảo em này đến là xét tin cái đấy mà em làm không có giống với cô, là tại sao em cũng amateur giống cô? Bắt đầu cô bực không? Cô có bực. Vậy cái tâm này là tâm gì? Tâm sân á. À, mình rất dễ khởi tâm sân mình lên ha. Mà nhớ là trong kinh Phật dạy rất nhiều về cái này rồi, bữa trước cô nói rất nhiều về cái sân rồi đúng không? Tức là trong kinh Hoa Nghiêm mình nhớ cái câu này, tức là nhất niệm sân tâm khởi bất vạn chướng môn khai, nghĩa là chỉ cần khởi một cái niệm sân thôi là 100.000 cái cửa nghiệp chướng nó mở ra. Hoặc là có những câu như là nhất tinh chi hỏa năng thiêu vạn khoảnh công đức chi sơn, nghĩa là một cái tâm niệm sân nó khởi lên là mình đốt cháy cả cái rừng công đức của mình, ghê không ạ? À? Cho nên là mình á, à, và vừa rồi có một em ở đây em chỉ cho cô quyển sách em mới đọc ngày hôm qua, đó là cái quy tắc gì, 100 cộng 100 trừ 1 bằng 0. 100 trừ 1 bằng 0, quý Phật tử có ai đọc cái quy tắc này chưa? 100 trừ 1 bằng 0 nghĩa là sao? Là mình có làm 100 cái điều tốt, 100 cái điều đúng đắn, nhưng mà chỉ cần một cái lỗi sai của mình mà chưa chắc là đã sai ra, một cái lỗi mà không vừa lòng người khác thôi, trừ cái điểm đó ra là thành không có gì, đúng không? Quý Phật tử có để ý thấy là mình có thể làm tốt, đối xử tốt với người ta rất là nhiều lần, nhưng mà chỉ cần một lần mình vô ý, mình nhỡ mồm thôi, mình nói sai một cái gì hoặc là mình làm một cái gì người ta không hài lòng, là lập tức người ta sẽ rất là khó chịu, và người ta không nhớ đến những cái điều tốt đẹp mình làm trước đó, không nhớ đến những điều đúng đắn mình làm trước đó, và rất là đáng tiếc ha, vô cùng đáng tiếc. Vừa rồi có đọc một câu chuyện, không biết là quý Phật tử có đọc báo không, báo đăng một cái câu chuyện mà ni sư ở ngoài Bắc trụ trì một cái ngôi chùa mà có di sản văn hóa đó. Thật sự cô đọc cái bài đó xong và nghe quý thầy chia sẻ em rất nước mắt. Ni sư về trụ trì cái chùa đó là vô cùng hoang sơ và không có gì cả. Đức độ của ni sư, nguyện lực của ni sư, sự nỗ lực hoằng pháp và kết nối của ni sư đã làm cho đã giúp cho cái Phật giáo đó nó phát triển, ngôi chùa đó phát triển, bà con quần chúng ngày càng đến đông hơn. Thì bắt đầu những người hộ tự Phật tử ở trong chùa bắt đầu khởi tâm tham lên, vu oan cho ni sư về những cái vấn đề rất là sai trái, là về di sản văn hóa, về này nọ, rồi cuối cùng là đuổi ni sư ra khỏi chùa luôn. Cái ngôi chùa mà ni sư đã dày công hành pháp trong suốt bao nhiêu năm trời mà ni sư ra đi trong nước mắt, ni sư rất là oan ức, ni sư rất là oan uổng, ni sư không có tham lam như vậy, và chùa gì cũng không giàu có như vậy. Người ta chỉ vì một chữ tham thôi, vì một chữ tham, vì một chữ sân thôi mà không nhìn lại cái công đức, cái nguyện lực, cái nỗ lực, cái nhiệt tâm trong suốt cuộc đời của ni sư đã đóng góp cho ngôi chùa đó nói riêng và cho đạo pháp nói chung. Thì những cái điều đó nó vô cùng là đau lòng ha. Quý Phật tử mà đọc cái bài báo đó thì không ngoài một cái chữ than. Chờ những cái bài báo đó thật nhiều khi sư cô muốn thối tâm bồ đề hoằng pháp luôn, thật sự là nói ngán kinh dị luôn. Người ta ni sư rồi đã cả một cuộc đời vì đạo pháp, vì dân tộc, vì Phật giáo mà còn có cái ngày nuốt nước mắt mà xách gói ra đi khỏi chùa, rất là đau thương. Thì mình thấy là chỉ có một niệm sân lên, một niệm tham lên, có phải đốt cả rừng công đức không? Có khi mình đi chùa suốt cả bao nhiêu năm đời này qua đời kia, mình chưa tích lũy đủ cái công đức, nhưng mà khi cái niệm tham, cái niệm sân mình khởi lên, mình có thể làm những cái việc mà rất là tổn hại, rất là tổn hại đến cái công đức của mình, rất là nguy hiểm nha. Quý Phật tử chú ý cái niệm sân này. Bởi vậy cô mới thường hay nói thì lặp đi lặp lại trong mỗi bài pháp thoại là sao? Trong trăm đức không gì bằng đức nhẫn, là vậy đó. mình phải nhẫn nại trước, mình phải điềm đạm trước, mình phải làm chủ cảm xúc mình trước, mình đừng có bốc đồng, mình đừng có hưng phấn, mình đừng có để cái tham sân nó chi phối quá, là lập tức mình sẽ rơi vào những cái gọi là ma chướng, nghĩa là sao? Bách vạn chướng môn khai, cái nghiệp chướng nó mở trùng trùng ra cho mình. Toàn là đa phần cái nghiệp ở đây là cái nghiệp không lành, nghiệp bất thiện ha. Cái thứ ba của mình đó là si. Si có nghĩa là gì? Si mê mờ ám. Bữa trước có một em hỏi cô, em còn tưởng là để mấy chú tiểu đi tu, mấy chú tiểu nhỏ để ba cái chỏm là để cho đẹp. Không phải để cho đẹp quý vị, ba cái chỏm đó là tượng trưng cho tham sân si đó. Xong rồi lớn lên một chút mình thấy có thể cạo hai bên là chừa cái chỏm ở trước không? Cái ở trong chùa hay gọi là chóp á, hay gọi là chóp. Chóp như là sao? Cái chóp chỏm tóc kéo qua đây nè. Thì khi 16 tuổi được thọ giới sa di thì mới cạo cái chỏm đó đi. Cái này là tượng trưng cho cái gì? Cái si đó. Cái si nó rất là khó trừ. Tại vì sao? Cái si nó cứ si mê mờ ám, nó cứ dày đặc, nó đen tối, nó bao trùm vô lên cái trí tuệ của mình, giống như là bụi phủ mờ lên cái sự tỉnh giác của mình vậy đó. Mình không, vì cái mê mờ mờ đó là mình không phân biệt được cái nào tốt, cái nào dở, cái nào hay, cái nào xấu hết. Cho nên là sao? Mình không có biết cái hướng đi. Nói thẳng ra là mình không có biết cái đường đi lối về. Nghĩa là mình không có nói sao ta, nếu mà sân hoặc là than mà nó bộc lộ ra bên ngoài thì cái si nó cứ trì trệ ở trong lòng, nó rất là khó chịu. Thì cho nên trong chư tổ mà có kinh nghiệm, người ta dạy cái gì đó là bất ý tham sân khởi, duy khủng tự giác trì. Nghĩa là sao? Không có sợ cái tham sân nó khởi lên, chỉ sợ cái tự giác này nó trì độn thôi, chỉ sợ mình giác ngộ chậm thôi. Cái chỗ này đang muốn nói tới cái si đó quý vị. Nghĩa là không sợ tham sân khởi. Tại sao? Khi mình khởi cái tâm mà sân si lên mà mình chánh niệm được, mình đang khởi sân, có phải là mình đã đang chánh niệm được không? Cho nên là bất ý tham sân khởi là vì vậy đó. Không sợ cái tham sân khởi mà sợ cái gì? Duy khủng tự giác trì, sợ cái giác ngộ chậm, sợ cái mê mờ mờ này nè, sợ cái mà trôi lăn hoài này nè. Cái này là cái si đó. Cái này nó ghê ha. Chỉ sợ si mê thôi, thật là đúng như vậy. Mình nếu mà không có cái trí sáng mà ngăn chặn lại được á, thì mình có nổi sân lên mình cũng không biết mình đang sân. Thông thường bữa trước cô nói mấy người mà bị nhậu xỉn á, họ bắt cần câu rồi, họ không biết là họ đang nhậu say, đúng không? Những người mà đang sân á, nóng giận đỏ bừng bừng bừng mặt lên, chửi bới tá lả, thường là những người không chánh niệm được là mình đang sân. Những cái si này nó nặng nha. Rồi vậy thì bỏ ba cái tánh tham sân si này, nhà Phật mình còn có một cái danh từ chung cho nó nữa, đó là gì ạ? Tam độc, nhớ nha, sau này mình sẽ học pháp số, đó là tam độc. Thì nếu như mà mình không trừ được ba cái này thì chúng ta chắc chắn cái con đường luân hồi sanh tử của mình là gì? Địa ngục ngạ quỷ súc sanh, nhớ nha. Tham sân si càng nhiều càng sâu càng dày thì cái cửa luân hồi của mình là ba cái đường dữ thôi. Bây giờ mình đến cái thứ tư, đó là mạng. Mạng nghĩa là tự cao. Tự cao tức là tự nâng mình cao lên và hạ người khác xuống. Cái này gọi là mạng. Tức là mình tự coi mình là quan trọng và mình khinh rẻ mọi người. Mình ý mình có tiền của tài sản là mình coi thường những người nghèo khó hơn mình. Mình ý là mình thành công địa vị lớn là mình coi thường, mình đạp đổ những người là nhân viên của mình, hạ cấp của mình. Cái này gọi là mạng. Mà trong cái mạng này thường quý Phật tử không biết, nhà Phật liệt ra 7 loại mạng, gọi là mạng có 7 thứ. Cái này cũng phải học thuộc lòng nha quý vị, chứ không phải là mạng chỉ có một chữ mạng không đâu. Mạng là có 7 thứ, bao gồm cái gì? Mạng, ngã mạng, quá mạng, mạng quá mạng, tăng thượng mạng, ti liệt mạng và tà mạng. Được không? Cô lặp lại nè. Mạng, ngã mạng, quá mạng, tăng thượng mạng, ti liệt mạng và tà mạng. Này phải vô sách đọc cho kỹ nha. Mình nói ra đây nữa là hết giờ, chỉ có đọc nghe thôi. Đó là mạng là hơn người ít mà nghĩ là mình hơn nhiều. Tức là thật ra mình giỏi hơn bạn có chút xíu mà mình nghĩ là mình giỏi lắm, thì cái này gọi là mạng. Ngã mạng là sao? Là ý mình hay giỏi, mình lấn lướt người, mình gọi là ngã mạng. Quá mạng là sao? Tức là mình chỉ bằng người thôi mà mình cho là hơn người, mình gọi là quá mạng. Còn mạng quá mạng tức là sao? Người ta hơn mình nhiều luôn mà mình cho là mình hơn người ta. Cái này mới là mạng quá mạng nè. Tức là người ta với nghĩ là người ta hơn mình rất nhiều nhưng mà mình không nhận ra như vậy, mình nghĩ là mình hơn người ta, mạng quá mạng. Tăng thượng mạng là gì? Tăng thượng mạng là cái này nguy hiểm nè. Chưa chứng thánh mà cho là mình đã chứng thánh. Bài tập đế mình, bài diệt đế mình sẽ học bốn quả thanh văn, bốn quả a la hán đó, bốn quả thánh đó, trong đó có bậc tứ gia hạnh nữa, thì mình sẽ biết được cái chứng thánh là như nào. Thì khi mình chưa chứng thánh quả mà mình cho mình chứng thánh quả, cái này gọi là tăng thượng mạng. Ti liệt mạng là sao? Tức là mình thua người rất là nhiều, nhưng mà mình nói là mình chỉ thua chút xíu thôi, mình gọi là ti liệt mạng. Tà mạng là gì? Tức là người tu về tà đạo, chỉ có được cái chút ít thần thông thôi, hoặc là hiểu biết được đôi chút việc quá khứ, vị lai rồi lớn léo cười, thì cái này gọi là tà mạng. Cái này nói là sao? Nói diễn giải ngôn ngữ bình dân của mình là có một số người họ có một cái một cái chấn động gì đó, một cái đặc biệt gì đó trong cái thùy não của họ, họ có thể nhớ được quá khứ, họ có thể dự đoán được một cái vị lai mà nó có phần đúng á, thì họ lại rơi vào cái ngành nghề là cái kiểu mà xem bói đoán quẻ, hoặc là coi sao đoán mạng vân vân, và theo cái đường tà nhiều, thì cái này gọi là tà mạng nha. Mình có 7 thứ mạng. Vậy thì bây giờ mình tới cái thứ năm, mình phải học xong năm nhóm này, thì cô sẽ nói năm nhóm này là năm nhóm gì. Nghi, cái nghi này là nghi ngờ là không có lòng tin, đúng không? Mà nghi ngờ này nó có ba cái nghi. Tất cả những cái này cô nói là phải học thuộc lòng nha. Bài này tại sao mà cô lặp đi lặp lại là mình phải học thuộc lòng như vậy? Bởi vì nó có quá nhiều khái niệm và thuật ngữ mới, thì mình phải học thuộc lòng thôi. Nghi nó có ba phương diện, đó là tự nghi pháp và nghi nhân. Được không? Lặp lại với sư cô: tự nghi pháp và nghi nhân. Tự nghi là sao? Tự mình nghi mình, tức là tự mình nghi ngờ cái năng lực của mình, nghi ngờ bản thân mình. Ví dụ như là người ta bảo là tu hành sẽ được giải thoát, mình tự nghĩ là không biết có được giải thoát không, tức là mình không tự tin vào cái năng lực giải thoát của mình. Đức Phật nói chúng sanh là Phật sẽ thành, mình nghi ngờ cái chủng tử Phật tánh trong mình nghi ngờ không biết mình có Phật tánh không, mình chắc không được giải thoát đâu. Cái đó là tự mình nghi, mình gọi là tự nghi. Còn nghi pháp là gì? Tức là nghi cái phương pháp tu. Ví dụ mình nói trong kinh A Di Đà là kêu niệm Phật, đúng không? Niệm Phật để được Phật gia hộ về Tây Phương Cực Lạc. Mình nói trời, không biết Tây Phương ở đâu, không biết có được không, thôi không có niệm Phật đâu. Xong người ta kêu mình ngồi thiền, trời ơi không biết thở sao đó, ngồi đau chân lắm, thôi không có ngồi đâu, ngồi vậy có biết thành Phật không? Tự nhiên nghe người ta nói ngồi thành Phật, ngồi mà thành Phật là thành giống như cục gạch mà mài để làm gương vậy, thôi vậy nghỉ tu. Tức là nghi ngờ, pháp môn nào mình cũng nghi ngờ hết trơn á. Mình không có thèm tu cái pháp môn nào mà người ta nói cái pháp môn nào mình cũng nghi á. Quý vị có thấy những người này rất là nhiều không? Những người Phật tử này bệnh rất là nặng á. Bệnh nặng lắm, sư cô nhiều gặp nhiều trường hợp rồi. Có nhiều người sao nữa? Họ bị trầm cảm. Họ bị trầm cảm, họ bị bức bối trong cuộc sống về tài chính, về tâm lý. Thậm chí những người bị đa nhân cách luôn, tâm thần hoang tưởng luôn, nhưng mà lúc nào cũng nghĩ là mình bị vong nhập hết, cứ đòi phải trục vong thôi. Mà khi mà mình hỏi ra đi bác sĩ, hiểu cái triệu chứng và phân tích rất rõ ràng cái đó không phải vong nhập. Vong nhập mình nhìn mình biết liền à, nhưng mà rất là cố chấp, rất là cố chấp. Thì những cái dạng này gọi là nghi pháp, nghi nhân, tự nghi bản thân luôn đó. Rồi cái cuối cùng đó là nghi nhân là sao? Tức là nghi cái người dạy mình, vậy mới còn cực nữa. Tức là giống như thầy dạy mình là mình đến chùa mình quy y thầy dạy là sao con làm lành được phước, làm ác là khổ nha con. Thầy dạy vậy nhưng mà mình nghĩ không biết thầy này có nói thiệt không, không biết thầy này tu tới đâu, biết cô này có học tới đâu, có nói có tin được không ta. Cứ nghi cái người dạy mình thôi. Tức là mình nghi bản thân mình chưa đủ, mình nghi cái pháp tu xong mình nghi luôn cái người dạy mình. Tức là nghi pháp, nghi nhân và tự nghi. Thì ba cái nghi này đều rơi vào một trong 10 món căn bản phiền não của mình ha. Tóm lại cái tánh nghi ngờ này nó làm cho gì? Cản trở cái sự tiến triển của mình. Nghĩa là mình rất là nghi ngờ, mình cứ lúc nào mình cũng nghi ngờ do dự như vậy, mình không làm được cái gì hết. Mình phải tin là mình niệm Phật sẽ có lúc mình nhất tâm và mình được tha lực của chư Phật gia hộ, thì mình mới dốc lòng niệm Phật và mình có cái thành tựu trong tâm linh, đúng không? Mình phải hạ thủ công phu một ngày, mình chánh niệm tỉnh giác trong từng hơi thở, trong từng cái lúc mình ngồi thiền như nào đó, thì mình mới có an lạc hiện tiền. Nên là cái gì mình cũng nghi hết, làm sao mà mình có được cái an vui trong cuộc đời? Thì cái nghi này rất là nguy hiểm nha quý vị. Cái nghi này nó dẫn mình đi đến cái gì? Đến bế tắc, đến không làm nên được cái gì hết á. Nên quý vị bớt. Rồi, năm cái này, nãy giờ cô nói tham sân si mạn nghi, chúng ta nhớ chưa? Tham sân si mạn nghi, năm cái này thì nhà Phật còn gọi tên nó là cái gì ạ? Gọi là kiết sử. 10 cái này gọi là 10 căn bản phiền não, hay gọi là 10 cái kiết sử. Tức là kiết sử là cái trói buộc, cái ràng buộc á. Kiết sử hay là thập phiền não, thì trong cái năm cái cô vừa nói mình gọi là lợi sử. Bây giờ mình nói năm cái sau gọi là độn sử, nhớ nha, đây là những cái thuật ngữ phải thuộc nè. Năm cái cô vừa nói tham sân si mạn nghi đó là lợi sử, cái tên của nó là lợi sử. Sử là sai khiến, kiết là trói buộc, tức là cái sai khiến, cái trói buộc của mình trong 10 cái phiền não đó, hay mình gọi là thập kiết sử. Thì năm cái này gọi là lợi sử. Tại sao chúng ta gọi là lợi sử? Nghĩa là sao? Đây là những cái món phiền não nó rất là nặng nề, À, xin lỗi, đó là luận sử, xin lỗi quý vị, đó là năm cái món phiền não rất là nặng nề, rất là chậm chạp. Nó sanh khởi một cách ngấm ngầm và sâu xa, khó dứt trừ, độn tức là chậm, khó dứt trừ. Thì chúng ta gọi nó là độn sử, đó là tham sân si, mạn nghi. Năm cái này là căn bản phiền não, đồng thời mình cũng gọi nó là một trong thập kiết sử. Mà trong kiết sử đó mình chia ra lợi sử với độn sử, thì cái này thuộc về độn sử. Nghĩa là những cái chậm chạp, những cái trì trệ, những cái rất khó trừ nha. Đó. Rồi bây giờ thì trái với độn sử sẽ là lợi sử, đúng không ạ? À? Lợi sử tức là những cái món phiền não nó lanh lẹ, nó sanh khởi, nó rất là nhanh, nhưng mà nó lại dễ trừ bỏ. Đó là thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ và tà kiến. Bây giờ mình sẽ đi tiếp năm cái này. Rồi. Nhớ nha, nhớ là ghi vô nha. Chứ cái này là nói qua là sẽ quên đó, vì quá nhiều. Còn không, tốt nhất cầm quyển sách theo bên mình. Sư cô nói rồi, lúc nào học tới tứ diệu đế cũng cầm quyển sách bên cạnh nha, để nhìn sách mà đọc bài. Rồi, mình quay lại nha. Và trước khi nói tới năm cái món lợi sử, năm cái món căn bản phiền não còn lại, sư cô xin nhắc cái thông điệp này. Tại vì sao? Lúc nào cái thông điệp quan trọng mình cũng phải chen vô, mình nói chính giữa. Đề phòng quý vị nghe pháp mà không nghe tới cuối bài á, nghe pháp mà nghe lởm chởm á, vừa nghe vừa nấu cơm, vừa nghe vừa nói chuyện điện thoại, vừa nghe vừa đi ra ngoài à, thì như vậy nó sẽ chữ mất chữ còn. Mà nhiều người đó là đang nghe giữa chừng là tắt nữa, buồn ngủ, tức là mở pháp để mình ru ngủ á, nghe được đoạn đầu ngủ là tắt cái đoạn sau không nghe. Mà cô kinh nghiệm cái đó rồi, cho nên bây giờ cô sẽ cái phần quan trọng cô sẽ chen vô nói chính giữa, chứ không có xuống kết luận nữa. Cái phần quan trọng ở đây cô cần phải nói với quý Phật tử biết mình đang học về tập đế, tức là những nguyên nhân gây ra nỗi khổ niềm đau của chúng ta. Thì nếu quý Phật tử mà đọc ở trong này á, đọc ở trong sách á, hoặc là chúng ta đọc những quyển sách khác thì có thể là quý vị sẽ nghe cái bài giảng nó khác. Đó là sao? Có người sẽ giảng là nguyên nhân mà gọi là tập đế đó, là không ngoài cái dục. Dục dùng một cái từ đó là dục, nghĩa là cái tham dục của mình. Chính cái tham dục này là nguyên nhân để gây ra khổ đau. Thì sẽ có những người giảng như vậy và sẽ có những quyển sách mà hướng dẫn như vậy. Thì sư cô xin nói đề phòng luôn, đó là Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh của mình, sư ông Làng Mai, đã có một cái bài giảng về cái bài về cái điểm này rất là rõ, quý Phật tử nên nghe. Đó là sư ông đề nghị là mình không giải thích tập đế đơn giản bằng chữ dục như vậy được. Tập đế là nguyên nhân của những nỗi khổ niềm đau. Thì mình cô nói rồi đó, bám sát giáo trình và học đủ 10 cái căn bản phiền não này, chứ không phải là gom vô một cái chữ dục được. Tại vì sao? Quý vị mà nghe sư ông giảng kỹ thì quý vị sẽ thấy rõ cái lý do mà tại sao sư ông phản đối cái việc mà mình gom tập đế vô cái chữ dục như vậy nha. Này cố gắng là nghe cho kỹ. Thì sư cô tóm tắt lại lời của sư ông, ý chính quan trọng nhất đó là thật ra dục nó có cái dục hướng thượng và dục hướng hạ. Ví dụ như dục hướng thượng là như nào? Nếu như thái tử Tất Đạt Đa không có cái nguyện vọng, không có cái ước mong, không có cái tham muốn là đi tìm cầu cái con đường giải thoát giác ngộ cho mình và cho cả chúng sanh, thì ngài có xuất gia không? Có làm cái cuộc đại sự xuất trần không? Không ha. Vậy thì thái tử rõ ràng là có một cái tham muốn về cái sự dứt trừ nỗi khổ niềm đau cho mình và cho cả chúng sanh trong cuộc đời này, thì ngài mới đi tu. Vậy thì cái dục đó là cái dục tốt hay là cái dục xấu, phải không? Cho nên không phải nói tham dục hoặc là cái dục là nó sẽ sai sử mình làm tất cả những cái sai trái được. Cái đó là một cái ví dụ căn bản để sư ông nói là không nên tùy tiện dịch cái chữ tập đế thành một cái nguyên nhân, đó là nói gọn là một chữ dục là không đúng ha. Hai nữa là sư ông đề nghị mình xem tập đế có thể được xem là bát tà đạo. Khi mà mình học tới đạo đế, tức là con đường để mình tu giải thoát, thì chắc chắn là mình sẽ học tới bát chánh đạo. Và phần này sư cô sẽ ưu tiên giảng rất là kỹ. Thì chúng ta biết là lớp giáo lý của mình có tên là gì? Giáo lý bát chánh đạo, đúng không ạ? Tại sao tu kiểu gì cũng không ngoài tứ diệu đế và bát chánh đạo cả, nếu mà mình tu theo con đường của Đức Phật? Vậy thì cái này rất là quan trọng. Bát chánh đạo là nền tảng, là sợi chỉ đỏ, là xuyên suốt, là tinh túy, là cốt tủy của triết lý Phật giáo. Vậy thì trái ngược với bát chánh đạo đó là bát tà đạo. Và sư ông đề nghị là mình xem tập đế là bát tà đạo. Nghĩa là sao? ngược với con đường chánh đạo, đó là tà đạo. Và chính cái bát tà đạo này là nguyên nhân của nỗi khổ niềm đau cho mình. Nếu muốn hiểu bát tà đạo là như nào, chịu khó nghe bài giảng của sư ông lại nha. Bài giảng này nghe càng thấm, càng nghe càng thấm. Nghe thật là chậm, sẽ thấy sư ông có thực tu, có thực trải nghiệm. Và sư ông đã đem cái trải nghiệm đó thành ngôn ngữ để diễn giảng cho mình. À, cái này rất là đáng quý ha. Đó, thì sư cô nói cái điểm quan trọng này để chúng ta tránh học về tập đế, xong nói là mọi nỗi khổ niềm đau của con người sinh ra là bởi cái dục, hoặc tiếng Anh gọi là desire, hoặc tiếng Hàn mình nói là gì, tham dục, quên anh không gọi. Nhưng mà thật ra cái dục này, cái dụng măng hoặc là tham dục á, thì nó còn là cái nghĩa tiêu cực. Nhưng mà còn cái chữ dục không trong tiếng Hán thì chưa chắc là tiêu cực hay là tích cực, như là sư ông nói nó dục hướng thượng và dục hướng hạ vậy ha. Cho nên vẫn là chúng ta học lớp mầm lớp chồi thì cái bậc của mình vẫn là tập trung bám sát cái giáo trình mà hòa thượng đã xây dựng cho mình như cái thềm thang giáo lý. Sau này mình có cái thềm thang vững chắc, có cái nền tảng căn bản thì mình có thể lấy đó làm cơ sở để mà mình học mở rộng ra thêm. Chứ còn giai đoạn ban đầu mà mình cứ nghe bên này nghe bên kia mà nghe không rõ ràng á, rồi mình sẽ đi sai đường là không nên. Do đó sư cô lúc nào giảng cho quý Phật tử cũng ôm quyển sách theo bên mình là vì lý do đó, được chưa? Rồi, tránh trường hợp mình nghe không có hết bài ha, thì cô chen vô nói tiếng giữa đoạn như thế. Bây giờ mình sẽ đi năm cái căn bản tiền não còn lại, đó là thân kiến. Thân kiến là sao? Tức là chấp cái thân ngũ ấm tứ đại giả hợp này làm ta. Trời ơi, nói ngoài, cái ta này có phải là thật ta hay không? Thật ra nói cô Yếu ngồi một đống ở đây mà nói không có cô Yếu thì cũng không có được. Tại sao? Tại vì rõ ràng cô ngồi dần dần ở đây mà sao không có cô được. Nhưng mà cái này có phải là thật cô Hiếu không? Hay cái gì làm nên cô Hiếu? Những cái không phải là cô Hiếu làm nên cô Hiếu. Giống như là mắt, tai, mũi, lưỡi, rồi hơi thở, da, thịt, xương, tủy, y, áo, đúng không? Nó hình thành nên, thậm chí gắn vô cái pháp danh nữa để khu biệt cái cô này với cái cô kia. À, vậy thì tất cả những cái này nó chỉ là tạm hợp lại, nhân duyên nó hợp lại để nó hình thành nên cái khối ngũ ấm này. Nhưng mà mình lại chắc cái ngũ ấm này là cái thật của mình. À, mình chắc cái này là cái chắc thật không biến đổi, là của ta, là riêng có, là quý báu, là tuyệt đối. Thậm chí những người xinh đẹp ha, nói là đụng chạm hoa hậu, là người mẫu nè, họ chắc không? Chắc chứ, họ xinh như thế mà, họ đẹp như thế mà, đúng không? Vậy thì rất là chắc. Và từ cái chắc cái đó là của ta đây thì mình sẽ dẫn đến cái trạng thái gì? Cung vun bồi cho cái ta này, nó nóng một chút không chịu, nó lạnh một chút không chịu, nó cực khổ một chút là không chịu. Tức là những cái ngon, cái đẹp, cái tốt, cái lành nhất là phải vén khéo hết cho trong mình. Và như vậy có nhiều khi mình sao? Mình chà đạp lên những cái ta khác, mình không màng đến tội lỗi mà mình có thể chỉ để thỏa mãn cái ta này thôi. À, vừa rồi mình thấy biểu tình ầm ĩ không? Để thỏa mãn cái gì? Để thỏa mãn cái ta đó, chứ thỏa mãn cái gì? À, tự nhiên nếu như mà vì tha nhân một chút đi, nếu mà vì mọi người theo cái xăng xích chậu rồi, là gì? Theo cái suy nghĩ thường thức bình thường của một người công dân đi, đang dịch bệnh như thế thì không thể nào mà tập trung mà biểu tình đông người để mà làm cho cái virus phát tán lớn như vậy. Thậm chí có những người là nhân viên y tế đến tận nhà để mà mời đi chữa trị vì đã có kết quả dương tính với virus thì sao? Mắng nhân viên y tế, phun nước bọt cho nhân viên y tế, đạp nhân viên y tế luôn. Cái đó là cái gì? Rất là vì cái ta này. Vì cái ta này không muốn bị tổn thương, vì cái ta này không muốn phải ghép vào vô một cái gì hết mà chà đạp lên những cái ta khác. Nhân viên y tế là vì mình, đúng không? Và cái này là cái thân kiến, rất là nguy hiểm. Cho mình không phải nói như vậy để mà mình bỏ cái thân, không phải nói như vậy là nói là mình bệnh đau ốm gì mình cũng không có chữa trị và mua thuốc. Cái đó sư cô nói gì là liều mạng. Cho mình cần cái chiếc bè để mình qua sông. Mình xem cái thân tứ đại này là cái phương tiện để mà mình tạo các công đức lành. Hôm trước sư cô trong bài nhân quả sư cô nói rồi, đúng không? Được thân người rất là khó. Vậy thì mình có cái thân người này, mình xem nó là cái phương tiện. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, mọi căn của mình đều là cái cơ sở nền tảng để tạo công đức lành cho mình. Thì có phải đây là cái việc tốt không? Vậy thì nó lạnh, nó đau, nó bệnh, mình phải biết chăm sóc nó. Mà không phải mình chăm sóc nó là vì mình yêu cái thân này, mà vì mình phải biết là chăm sóc nó vừa vặn hợp thời để nó làm cái phương tiện chở mình qua sông bằng cách tạo nhiều công đức lành và tu tập từ cái thân này. À, chứ không phải nói như vậy là thôi sư cô không có chấp cái đám ngũ ánh này là thân của con đâu, vậy thôi bây giờ là con bỏ luôn, bỏ quan luôn, vậy đâu có được, đúng không? cho Phật tử đi chùa, con cũng nói ở đạo tràng mình có nói hoài á, đi chùa là phải sao, cái áo tràng cũng phải giặt cho sạch, ủi cho thẳng, tóc tai còn tóc thì cũng phải gội sấy cho nó thơm tho, buộc cho nó gọn gàng, chứ đâu phải nói đi chùa rồi bắt đầu là lùi hồi ăn bận không có tắm rửa sạch sẽ, mùi bay khắp nơi vô chùa mất trang nghiêm, đúng không? Không phải là mình trang điểm lộng lẫy, mình xịt nước hoa cho thật là nồng nàn lên, rồi mình mặc áo cho lòe lẹt lên, như vậy cũng không phải. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là mình đi chùa là mình lùi hồi, mình xấu xí, mình bày hay được, đúng không? Cái đó là cái trang nghiêm. Không phải là mình quý cái thân này mà mình trang trí cho nó đẹp dữ vậy, không phải. À, mà mình trang nghiêm cái thân, mình trang nghiêm cái đạo tràng. Giống như sư cô hôm trước có người hỏi sư cô là tại sao là phải đắp y. À, có một câu hỏi rất là không biết, có phải là Phật tử không, hỏi sư cô là tại sao mà tu sĩ khi mà thuyết pháp tụng kinh là phải đắp y. Cái y nó không làm nên thầy tu, nhưng mà thầy tu không có liền cái y được. À, tại sao ngày xưa mình xuất gia, mình cầu đạo, mình thiết tha, mình mong chờ cái ngày mình được đắp y, mình được thọ giới, mình được trông vào giới đàn để được quý ngài hộ đàn gia trì cho mình, cho mình một cái pháp y như vậy. Rồi bây giờ mình có cái y xong rồi mình quăng, mình bẩn cái áo tràng ngăn nhúm đó mình lên như vậy, thì đối trước chư Phật, đối trước bản thân mình đâu có sự tôn kính, đúng không? Đó là lý do là tại sao khi mình thuyết pháp, giảng kinh, tụng kinh các thời, mình đắp cái y lên là vì vậy. Để chi? Mình nhớ mình là tu sĩ, mình nhớ mình đang trong cái vai trò gì. Lời nói, hành vi của mình, bây giờ đắp cái y này có thể đi tung tăng được không? Không. Có thể đánh đồng đưa được không? Không. Có thể vừa ăn vừa đắp y không? Không. À, vậy thì cái y không làm nên người tu, nhưng mà người tu không có lìa cái y được, đúng không? Quý Phật tử cũng vậy. Cái thân nó không có phải là cái thật có, nhưng mà không phải mình bỏ luôn cái thân thì mình lấy cái gì mình làm công đức, lấy cái gì mình tu. Nên cái chỗ thân kiến này phải nhớ cho kỹ nha. Những người nào mà chắc hai thái cực, một là yêu chiều cái thân này quá, coi cái thân này là của mình, phải cung phụng mọi thứ cho mình, cái đó cũng là cực đoan. Ngược lại, mình không chăm sóc nó, mình bỏ luống nó, mình ăn uống quá độ, mình không tập thể dục thể thao, mình ma túy, rượu chè, hút chích, thức đêm thâu, đêm suốt sáng, tất cả cái này đều là tà kiến luôn nha. Rồi, mình qua cái tiếp tục đó là biên kiến. Cái này là mình nghe nhiều lắm rồi. Biên kiến nghe có vẻ khó, nhưng mà thật ra là mình nghe nhiều lắm quý vị. Biên kiến tức là cái chấp một bên, nghĩa là cái nghiêng về một phía thôi, cực đoan. Hai cái chấp lớn nhất đó là gì? Thường kiến và đoạn kiến. Cái này mình đã nói rất nhiều đúng không? Thường kiến đó là chấp là khi chết rồi thì cái ta này vẫn còn nguyên. Mình làm người thì kiếp sau mình cũng sẽ sanh làm người. Kiếp này mình làm bà la môn thì kiếp sau mình để ra kiểu gì mình cũng là bà la môn. Kiếp này mình là sát đế lợi thì kiếp sau mình chắc chắn phải là sát đế lợi. Mình làm người thì không bao giờ mình xuống các loài súc sanh vân vân. À, cái này gọi là thường kiến. Mà cái thường kiến này của ngoại đạo ha, không phải của Phật giáo, nhớ nha quý vị. Ngược lại cái thường kiến đó là đoạn kiến. Đoạn kiến là sao? Chắc là chết rồi là hết luôn, là mất luôn. Đối với cái đoạn kiến này nó là nguy hiểm. Tức sao? Nghĩa là tắt thở là chấm dứt. Do đó là sao? Không có phải, không có trái, không có thiện, không có ác gì hết. Là cái chuyện ác gì là dư sức làm luôn. Rất là không tin nhân quả luôn quý vị. Cái này nguy hiểm nè. Tức là mấy người hay nói cái câu gì, tu nhân tích đức già đời cũng chết, hung hăng bạo ngược, tắt thở cũng không còn. Vin vào cái câu này là cái ác gì cũng không có từ. Thì cái này rất là nguy hiểm ha. Đoạn kiến hay thường kiến đều thuộc về biên kiến, tức là cái thấy một bên và cái nhìn của ngoại đạo nha. Đoạn kiến ngoại đạo và thường kiến ngoại đạo là con Phật không chấp vào hai cái này, không có cái nhìn như vậy được nha quý vị. Rồi cái thứ 8 của chúng ta đó là kiến thủ. Kiến thủ là cái này nguy hiểm dữ dội. Đó là sao? Chấp chặt cái sự hiểu biết và sai lầm của mình. Nghĩa là cái này nó có hai phương diện. Cái phương diện thứ nhất là tại sao chấp chặt, đó là không ý thức được sai lầm của mình cho nên chấp. Nghĩa là mình sai mà mình không biết là mình sai, à cho mình chấp. Tức là mình không có đủ sáng suốt, mình không có đủ trí tuệ, mình không có đủ sự hiểu biết để mình biết là mình đang sai, cho nên mình chấp. Cái thứ hai là mình hay tự ái, hoặc là mình cứng đầu, đó là cua chip xe tà. Mình cứng đầu hoặc mình tự ái, hai thái cực này, tuy là mình biết mình sai rồi, nhưng mà mình tự ái, mình không nhận mình sai. Quý vị đã gặp trường hợp này chưa? Có không? Có ai gặp những người trường hợp này chia sẻ đi. Đi ngủ hết luôn rồi hả? Trời, sao một sự im lặng đáng sợ trong xương. Bây giờ chắc cô phải check màn hình quá à. Đề nghị các bạn bật màn hình lên nha. Không có tắt. Có thể tắt mic mà không có tắt camera nha. Sao ạ? Có ai mà không ý thức được sự sai lầm của mình cho nên là cứ làm không? cô đang nhìn cái đối tượng trước mặt cô, không biết cô tính nói nó gì. Hoặc là cái mà mình tự ái, hoặc là mình cứng đầu, mình hay nói gì xưa bày nay làm, à, xưa bày nay làm, xưa sao nay dậy, à, là mình biết cái đó nó không có đúng rồi, mình đã nghe người ta nói cái đó không có đúng rồi, nhưng mà mình cố chấp. Ví dụ như cô nói là mình hay cúng cơm ở nhà đúng không, cúng dỗ cho ông bà cha mẹ mình. Cái xưa bày nay làm, ngày xưa cứ hay nói là mẹ hồi sinh tiền mẹ thích ăn cái món đó mà toàn là mấy món mặn không, mà mấy món sát xanh không, chứ mình cứ cúng đồ mặn không, đúng không? Mình cúng đồ mặn, mình đốt vàng mã, mình làm cho đủ kiểu đó. Xong rồi khi mình quy y Đức Phật, mình đã được nghe thuyết pháp, mình đã được nghe giảng kinh, là thật ra cái lễ cúng đó là để về tưởng nhớ tổ tiên ông bà, để con cháu quay quần lại, để mà nhắc lại những cái công hạnh ngày xưa, đạo đức của cha mẹ tổ tiên mình. Chứ không phải là cúng cái đó là người chết có thể dùng được, người ta đi tái sanh rồi còn đâu mà ăn mấy cái món đó, đúng không? Mình á là cúng là hình thức thôi, nhưng mà cuối cùng ai ăn? Phải con cháu mình ăn không? À, vậy thì mình không nên sát sanh trong cái lễ cúng như vậy. Khi mình đã được nghe dạy như vậy rồi, nhưng mà mình về sao? Bà con quyến thuộc mình đâu có chịu nghe theo mình. Lễ dỗ là phải heo bò gà cá, rồi người ta đến rồi phải rượu bia này nọ, tiệc tùng này kia. À, bây giờ mình cúng chay với người ta nói là keo kiếp này nọ, ta đâu có chịu, bà con cản đối. Thế thế làm sao? Xưa bày nay làm, thôi xưa sau nay dạy. Ai làm vậy tôi là ai làm vậy, ai làm sao tôi làm vậy, ai làm bậy tôi làm theo luôn. Thế là mình dù có quy y rồi, mình dù có biết là ông bà cha mẹ mình không có hưởng được cái đó, nhưng mà mình không có đủ can đảm. À, mình cứng đầu, mình cố chấp, mình đi theo lối mòn, ai làm bậy mình làm luôn. Mình vẫn cứ là gà cá chết chóc vậy, rồi mình mời mọi người đến chén phù chén tạc đi về. Xong một cái lễ dỗ là ngực ngang ngực ngưỡng, xỉn xèo là so, xỉn say hết luôn. Bò chó châu dê gì ngày xưa dưới quê là còn gì cắt tiết mấy con gà mấy con heo nữa, đúng không? Tự nhiên nó đang sống nhăn răng tới ngày dỗ, cha dỗ mẹ mình cứ nói lên bàn hết trơn, nó lên mâm hết trơn, là cái kiến thủ đó. Không chịu sửa thì biết rồi mà cũng không sửa nha, cái này không có trúng. Hoặc là như gì, chúng ta ở Việt Nam mình có cái lễ hội gì chọi trâu. Cô nói đúng không, cái lễ hội chợ trâu. Tự nhiên à, đem hai con cho nó ra, nó đánh nhau tới chết luôn. Cái đó nó phi văn hóa. Chợ trâu đá gà. Đá gà nữa. Nó phi đạo đức vô cùng luôn, nó rất là tàn nhẫn luôn. Mà mình không có chịu bỏ. À, những cái lễ hội này là không đâu. Như là chợ trâu, đá gà, rồi mấy cái lễ hội này cô thấy. Tất cả những cái chấp chặt này mình đều cho là kiến thủ ha. Rồi chúng ta đi đến cái chính, đó là giới cấm thủ. Giới cấm thủ là này nguy hiểm, làm theo những cái lời răn của ngoại đạo và tà giáo. Nghĩa là sao? Nhớ Angulimala không? Cô kể câu chuyện Angulimala rồi. Angulimala là đi theo một cái lời răn, đó là sao, sẽ giết đủ 100 người mà chặt cái ngón tay đeo thành một cái vòng chuỗi như vậy thì sẽ được một cái pháp nhiệm màu chứng lên cái hàng cao tột gì đó. Ghê không? Giết cho đủ 100 con người để chặt 100 cái ngón tay. Cái này gọi là giới cấm thủ, tức là đưa cho người ta lầm đường lạc lối, sai lầm vô cùng. Ngày xưa vua Tần Bà Sa La nằm mơ một cái giấc mộng không lành thôi, thì mấy ông Bà La Môn giải mộng như nào, biểu là giết 1000 con dê, 1000 con trâu, 1000 con bò, giết quá trời, giết lấy máu tươi mà tế phần như vậy. Mà Tần Bà Sa La đang trên đường mà đi tế lễ như vậy thì gặp được Đức Phật, thì Đức Phật mới khuyên là không thể nào lấy sinh mạng này để tô bồi cho, lấy một cái sinh mạng của một lúc rất nhiều sinh mạng để cầu được cái sự bình an cho mình, vô lý vô cùng. À, và thậm chí có những người là tu cái hạnh gì leo lên cây đứng hoặc là bò dưới đất. Ngày xưa trong kinh của Đức Phật có dạy cái gì, có hai cái người đạo sĩ mà họ tu, một người theo hạnh con bò, một người theo hạnh con chó đó. Thậm chí ăn cũng ăn theo kiểu con bò ăn, ăn thì cũng ăn theo kiểu con chó ăn, đứng đi tiểu tiện cũng theo cái kiểu con bò con chó. Cuối cùng là công hạnh như vậy mười mấy hai chục năm, cứ đến thưa Đức Phật hỏi là này Sa Môn, tôi tu cái hạnh con bò, tôi tu cái hạnh con chó vậy đó, rồi cái quả chứng của tôi là được gì? Đức Phật nói quả chứng của ông cao nhất là thành con bò thôi, đúng không? Cái này gọi là giới chống thủ. Mình làm theo một cái điều răn rất là sai lầm. Tự nhiên người không làm thì làm theo cái hạnh của con bò, làm theo cái hạnh của con chó mà rất là khổ hạnh, máu được gì hết trơn. À, quý Phật tử để ý những cái thứ cuồng tính như vậy. Bây giờ trong thời đại mới của mình có những cái thứ tà đạo cuồng tính không? Có. Vì mà người ta cũng theo, công nhận hay thì cô nghe cô mắc cười muốn chết. Mình nhất là Phật tử để ý nha, mình đã có may mắn tu đạo, làm đệ tử Phật, nghe được pháp Phật, mình hiểu được nhân quả, mình tin luân hồi thì mình đừng có tin những cái tào lao. Nếu mà cứu được thì Đức Chúa Giêsu hay là Đức Phật đã cứu hết mình đi rồi, chứ đâu có để cho mình trầm luân như vậy, đúng không? Quý Ngài là Phật rất là bác ái từ bi. Mình không thể cứu mình được, mình phải tự cứu mình. mình, vậy mà mình nghe ở đâu đó là ai đó khai thị cho mình, rảy nước thánh cho mình, quy y với cái người đó là mình sẽ được siêu sanh, là cái đó nó rất là sai lầm. Hiện nay đó là cái thế kỷ này là nó tự do tôn giáo, nó tự do dân chủ, tự do ngôn luận, tự do rất là nhiều, cho nên nó là có nhiều cái giáo phái mới nó nổi lên rất là nhiều. Thì quý Phật tử chịu khó đừng có tin theo những cái này, tin theo cái này là lầm đường lạc lối một đời. Hoặc là vậy, tự nhiên cái mình đi nằm mơ, hoặc có cái điềm gì đó, hoặc là xây nhà xây cửa, đến gặp một cái ông thầy bói nào đó, ông về ông bắt giết con này giết con kia, giết gà giết nào, trời ơi mình về mình làm theo y vậy luôn, này nguy hiểm nha quý vị. Nhớ là phải có chánh kiến trong đầu nghe. Rồi những cái thứ cuồng tính đó chỉ làm mình khổ đau thêm thôi. Cái thứ 10 cuối cùng, mệt chưa, ráng học cái này nữa rồi nghỉ nha. Đó là tà kiến. Tà kiến là sao? Tức là chấp theo cái lối tà, không chân tránh, trái với sự thật, trái với luật nhân quả. Nói một cách khác, tà kiến, đọc trong sách nha, con này đọc nguyên sách Hòa Thượng nói này để lắm thôi là nói cô Hiếu nói bậy. Tà kiến nghĩa là mê tín dị đoan, như thờ đầu trâu, đầu cọp, bình vôi, ông táo, xinh xăm, bói quẻ, buộc tôm, đeo niệp, coi sao, cúng hạn, vân vân. Tất cả các cái này nhà Phật đều cho là tà kiến. Ai đang còn cái này chịu khó sửa nha. Xinh xăm, bói quẻ, coi sao, ông táo, bình vôi, tất cả đều là tà kiến cả. Và để rõ thêm cái phần này, quý vị đọc bài kinh Di Giáo của Đức Phật, lời dạy cuối cùng của Đức Phật, xem Đức Phật dạy như nào. Những cái này không có trong Phật giáo, nhớ nha. Đây là cái tà kiến cuối cùng. Và bài cũng rất là dài rồi, bây giờ là 11 giờ 13 phút rồi. Sư cô xin tạm thời dừng bài ở đây. Thật ra chúng ta còn có một cái phần để nói thêm, đó là kiến hoặc. Quý Phật tử đọc thêm đi ha. Ở đây trang số 396 trong sách thì có biểu đồ của 88 món kiến hoặc. Quý Phật tử có thấy không? Thấy trong sinh có thấy không? Biểu đồ của 88 món kiến hoặc, đọc cái này là rối não luôn. Cho nên cô sợ lắm, cô mà giảng cái này ra là sao, tắt máy đi ngủ liền. Cho nên là cô không có giảng. Đây mình nhớ là giới thiệu cho biết là ba cõi của mình, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, thì tổng cộng có 88 món kiến hoặc. Thì 88 món kiến hoặc này từ đâu ra, chịu khó đọc trong sách nha. Tư hoặc và kiến hoặc là tự mình đọc thêm. Rồi, và hồi nãy sư cô đã nói có lợi sử và đụng sử rồi, thì mình biết rồi, lợi sử là những cái phiền não mà nó lanh lẹ, nó dễ khởi nhưng mà cũng dễ trừ, đó là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến phụ với tâm phụ và tà kiến. Vậy thì còn đụng sử là những cái phiền não khó trừ, đó là tham sân si mạn nghi, căn bản phiền não, cốt lõi phiền não, câu xâm phiền não luôn, là năm cái món phiền não này. Thì cái này là khó trừ, mình phải học thuộc lòng nha. Để mình dừng cái bài tập đế ở đây, nếu không thì nó sẽ dài ra thêm một bài. Cô vẫn ưu tiên giảng về đạo đế nhiều hơn, nên là quý Phật tử cái phần còn lại mà sư cô chưa nói thì quý vị tham khảo trong sách, có cái gì mà không hiểu thì hỏi bài sư cô. Và ngày sau mình sẽ học tới bài diệt đế nha.